Phần thưởng gấp trăm. Ông Phaero lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái, ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà bây giờ ngay ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống đời đời ở đời sau. Tin mừng Marco chương 10 câu 28 đến câu 30. Ai mà đã không có lần mơ tưởng đến phần thưởng gấp trăm ấy được hứa cho những ai từ bỏ tất cả, ly kỳ nữa là được cả một lô mẹ, anh em, chị em, nhà cửa, nhưng ôi thôi, lại cùng với sự ngược đãi nữa chứ. Giống như việc mua bán ở chợ, còn gì hấp dẫn cho bằng bán chạy như tôm tươi. Mơ ước hình như chưa bao giờ thực hiện được, chứ ra là đối với những ai đã chơi bài, sẽ được thực hiện ở thế giới bên kia không? Chẳng ai đã khẳng định điều đó bao giờ. Chẳng có gì ngạc nhiên khi họa hoành mới có những người dám đánh cuộc. Một cái nắm trong tay còn hơn 100 cái chưa có là vậy. Hãy mở rộng nhãn giới của ta. Lời hứa như thế cho Phaero và những người giống như ông là một lời hứa có tính tiên tri liên quan tới tương lai của cộng đồng các Kitô hữu sẽ sống như cái chuyện mà Chúa Giêsu đã loan báo. Không phải là loan báo thưởng gấp trăm lần hơn những gì người ta sẽ từ bỏ, nhưng là sự mô tả trước về những cộng đoàn sẽ sinh ra từ những ai sẽ mở rộng tâm hồn của họ tới chiều kích toàn cầu. Những ai mà tình huynh đệ và yêu thương của họ sẽ không đóng khung trong gia đình, quê hương hay cục bộ, nhưng vươn tới hết mọi người bất kỳ họ là ai và ở nơi nào. Ở đây, chúng ta có được bài miêu tả có tính tiên tri về giáo hội và đại gia đình nhân loại. Nơi đây tình huynh đệ và quyền sở hữu của cải sẽ không bị một quyền độc đoán nào khác giới hạn. Giáo hội, gia đình của các con cái Thiên Chúa sẽ chỉ đạt được sự hoàn thiện tròn đầy. Trọn vẹn ngày mà chúng ta sẽ chỉ là một trong Chúa Kitô, ngày mà người ta gọi là ngày sau hết, ngày thế mạc. Giáo hội ấy, cộng đồng không biên giới ý, đã được thể hiện hôm nay trong những cơn bách hại, trong đau khổ của thập giá, nhưng cũng đang được hân hoan khi đi theo con đường Chúa đã đi và sống theo đường lối Đức Kitô đã muốn. Giáo hội ấy, cộng đồng của những người anh em thuộc mọi chủng tộc, với những mái nhà đủ kiểu, với những môi trường văn hóa muôn vẻ, thật đúng là phần thưởng gấp trăm đầy phấn khích cho những người biết sống yêu thương. Giáo hội ấy có bành trướng không phải là để loại trừ những cộng đồng địa phương, mà sự bành trướng có chiều kích toàn cầu ấy còn bị những tâm hồn hẹp hòi ích kỷ tranh giành và bách hại vì nghĩ rằng họ sẽ bị tổn thương.